Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 06, bạo động Sukaku. Canh một cầu toàn đặt trước. Sukaku vô cùng điên cuồng. Trước đó một mực bị phong ấn cùng Gaara ý chí ngăn chặn. Đã sớm muốn đi ra. Hiện tại áp chế yếu bớt. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt chính là phá phong mà ra. Biến thành hoàn toàn trạng thái Sukaku. Ha ha ha, lão tử rốt cục đi ra. Hắn cười ha ha, còn chưa tới kịp cao hứng. Trong chốc lát, trên đường chân trời, một cỗ tuyệt cường linh áp trong nháy mắt oanh sát mà xuống. Hadouchi 90 hắc quan. Bịch một tiếng, to lớn trọng lực dòng lũ nghiền ép mà xuống. Biến thành từng cây đen kịt lưỡi dao. Gắt gao đính tại hắc quan phía trên. Hống hống hống hống, Sukaku điên cuồng gào thét. Căn bản không biết đây là cái gì. Đi ra trong nháy mắt. Chính là bị trong nháy mắt áp chế. Aizen mang trên mặt dáng tươi cười. Bình tĩnh nhìn đây hết thảy. Lại là một cái cùng thực lực không muốn xứng đôi sinh mệnh lực. Đây thật là tiếc nuối. Bịch một tiếng. Hắc quang vỡ tan. Lộ ra Sukaku ánh mắt. Trên thân bị trọng lực dòng lũ áp chế. Biến thành một bàn bàn vụn cắt từ trong thân thể của hắn trượt xuống. Hô hô hô hô, Sukaku thở phì phò. Cái kia tuyệt cường trọng áp. Áp chế cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Đó là vật gì? Không giống như là chakra, tự nhiên không phải. Kỳ danh là linh áp. Aizen khẽ cười một tiếng. Lập tức một cái sanpo. Chính là đi tới Sukaku trước mặt. Sukaku thấy vậy, con ngươi co rụt lại. Nhân loại, là ngươi à? Sukaku nổi giận. Phía sau cái đuôi trong nháy mắt qua hướng phía Aizen huy vũ xuống dưới. Thấy vậy, Aizen mặt không đổi sắc. Chỉ là bình tĩnh rút ra chính mình Zanpakuto. Đưa tay một chém, phốc thử một tiếng. Một đạo chớp lóe chợt lóe lên. Sukaku cái đuôi trực tiếp bị cắt xuống. Sau đó trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Sukaku sắc mặt kinh hãi. Thật mạnh nhân loại, ngay sau đó. Bị chém đứt cái đuôi lập tức biến thành cắt mịn. Chém rách địa phương. Cắt mịn tạo ra. Lại biến thành cái đuôi của hắn. Hắc hắc. Ngươi là người phương nào? Cũng là đến đánh lão tử chú ý. Thân ở tại Gaara thể nội. Tuy nói bị phong ấn. Nhưng là đối với ngoại giới sự tình hay là có biết một hai. Giới ninja bên trong ra một tổ chức. Tên là Akatsuki. Mục tiêu là vĩ thú. Trước đó hai người. Chính là đến đi săn vĩ thú. Không. Ta bất quá là tới lấy một vật. Cũng không phải là nói đi săn. Cũng không phải cướp đoạt. Mà là tới lấy đồ vật. Loại kia không thể nghi ngờ thái độ. Để Sukaku con mắt khẽ híp một cái. Đừng quá tự đại. Nhân loại. Một cỗ cường đại chakra trong nháy mắt từ Sukaku thể nội mãnh liệt mà ra. Trong sa mạc. Lập tức nhấc lên một trận cát bụi cuồng phong. Hắn nhìn xem Aizen cùng Aokiora. Sắc mặt lãnh đạm. Ở chỗ này. Lão tử mới là vương giả. Chỉ là nhân loại. Đừng quá đắc ý, một chảo hướng phía Aizen vỗ xuống đi. Đưa tay nhìn lại, đột nhiên phát hiện, sau lưng Sukaku, lập tức xuất hiện cao mấy trăm thước cát bụi thủy triều. Thủy triều biến thành cùng Sukaku giống nhau như đúc lợi chảo. Hướng phía Aizen vỗ xuống, toàn bộ sa mạc, tựa như đều là thân thể của hắn đồng dạng. Tùy tâm sở dục thao túng, thấy vậy, Aizen không hề động. Tương phản, bên cạnh Aokiora bình tĩnh giơ lên tay phải, ngón trỏ nhắm ngay Sukaku. Đen kịt linh áp hội tụ bắt đầu. Hừ lạnh một tiếng, Zero Oscurus, bịch một tiếng, vô hạn trùng kích linh áp, phảng phất kích quang đồng dạng bắn phá mà qua. Tại Sukaku trợn tròn trong mắt tình huống phía dưới, trong nháy mắt quân lâm. Thứ gì? Sukaku vội vàng giơ cánh tay lên ngăn cản. Sau một khắc, trong nháy mắt bị trong nháy mắt nuốt hết. Bịch một tiếng, bạo tạc khổng lồ. Tính cả hắn phía sau cao mấy trăm thước Sukaku chi chảo toàn bộ phá hủy. Hơn trăm mét cao sương mù. Trong nháy mắt liền đem Sukaku nuốt mất. Uy lực này, so với trước đó Zero. Lớn mấy lần không thôi. Bịch một tiếng, Sukaku móng vuốt hung hăng nện xuống đất. Hắn sắc mặt tức giận. Thân thể kém chút bị đánh nát. Vừa ra tới, thế mà liền gặp nhân loại mạnh mẽ như vậy. Hắn không cam tâm. Nhân loại, lão tử muốn giết ngươi. Hắn điên cuồng gầm thét. Sóng âm kia, trong nháy mắt đem chung quanh sương mù xua tan. Ngửa mặt lên trời gào thét. Cát bụi vờn quanh ở xung quanh hắn. Tựa như biến thành gió xoáy. Một viên to lớn đen kịt cầu chakra xuất hiện ở tại bên miệng. Sau đó trong nháy mắt phóng thích. Vĩ thú ngọc, to lớn chakra trùng kích quét ngang mà qua. Rất có một loại bên hông hết thảy trước mắt toàn bộ mẫn diệt khí thế. Aquiora sắc mặt không thay đổi. Bước ra một bước, khóe miệng khinh động. Resurrection Segunda Etapa. Oanh viễn siêu trước đó linh áp trùng kích. Trong nháy mắt tràn ngập ở trên thân Aquiora. Tắm rửa tại như biển cả nặng nề như vậy linh áp phía dưới. Aquiora tựa như ác quỷ đồng dạng đi ra. Run run cánh. Có tính áp đảo tồn tại cảm giác. Bình tĩnh nâng tay phải lên. Một thanh linh áp trường thương bỗng nhiên hiển hiện. Lancer del Relampago. Đối mặt quanh sát mà đến vĩ thú ngọc. Aquiora bình tĩnh đem hắn ném mạnh mà ra. Hưu một tiếng. Trong chốc lát, Lancer del Relampago biến thành một đạo tinh quang lao vùn vụt mà ra. Trực tiếp đánh vào to lớn vĩ thú ngọc phía trên. Sau đó, trong nháy mắt đem hắn đánh tan. Mang theo không cách nào ngăn cản lực lượng. Xông về Sukaku. Cái gì? Sukaku hoàn toàn sợ ngây người. Hắn toàn lực phía dưới vĩ thú ngọc. Vậy mà như thế tùy tiện chính là bị đánh tan. Đó là vật gì? Như vậy đánh tan vĩ thú ngọc, đủ để chứng minh, đối phương dùng đến chiêu thức, uy lực của nó tại vĩ thú ngọc hơn gấp 10 lần. Cái này sao có thể? Đến cùng là ngươi vĩ thú hay ta là vĩ thú? Trong chớp nhoáng này, Sukaku sinh ra loại này điên cuồng ý nghĩ. Tại năng lượng tập hợp phương diện, thân là vĩ thú hắn ở nhưng thua. Khó có thể tin, sau một khắc. Lancer del Relampago oanh sát mà xuống. Trực tiếp oanh ở trên người Sukaku. Bạo tạc khổng lồ. Trực tiếp đem hắn nuốt hết. Oanh một tiếng. Phương viên người mấy ngàn thước. Toàn bộ nuốt hết. Nhộn nhạo lên cát bụi biến thành to lớn bão cát. Aizen mang trên mặt ý cười. Cầm trong tay Zanpakuto. Ngang chém. Chảm kích lược qua. Đem tất cả xương mù xua tan. Ở tại trung ương nhất địa phương. Thấy được Sukaku nằm trên mặt đất, đã hoàn toàn đã mất đi ý thức. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn là chakra kết hợp thể. Có lẽ, hiện tại liền đã chết rồi. Aquiora toàn lực phía dưới Lancer del Relampago. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.